Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 13, Đại Long gợi cảm ở tuyến chia bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia quảng lộ ra một cái tam ống. Ai ai ai, chạm vào. Tiên nhân dưới ánh trăng sốt ruột nói, bắt lấy tam ống quảng lộ vừa mới ra. Duyên cơ tiên tử ở một bên bĩu môi, căm giận nói. Như thế nào chạm vào tốt như vậy? Tuệ Hòa cũng ở bên cạnh nói. Đúng vậy, tiên nhân dưới ánh trăng như thế nào chạm vào cái không để yên. Sờ soạng một vòng bài sau, quảng lộ hô, ai tự sờ soạng. Đại gia nghe thế câu nói đương trường nháo lên, đặc biệt là Tuệ Hòa, một phen đẩy mặt trượt ra, hô lớn. Ai, người như thế nào lại tự sờ, ta tiếp theo nhất định phải thắng một lần. Tới, lại đến, pia pia pia lại là một thanh âm bài phát ra. Có phải hay không thực nghi hoặc Tuệ Hòa vì cái gì lại ở chỗ này đâu? Để chúng ta quay trở lại 30 ngày trước. 30 ngày trước, điện hạ, ngài nói sinh hoạt trên thiên giới này có nhiều cái nhàm chán a, ngài xem ngài mỗi ngày bố tinh quải nguyệt, trừ lần đó ra đều không có bất luận cái hoạt động giải trí gì, thời điểm mỗi ngày nhất thú vị đó là sa điêu mau lạc thời gian, chính là gần đây ta không có linh cảm gì, cũng nói không nên lời cái gì hảo chuyện xưa ai. Quảng lộ cầm một cây đậu lộc bồng, nhìn yểm thú nhảy nhót lung tung. Nhuận Ngọc nghe vậy liền nhướng mày, cảm thấy quảng lộ hình như là đang nói chính mình không thú vị, tỉnh lại một chút chính mình hoài nghi nói. Sinh hoạt như vậy, thực nhàm chán sao? Điện hạ, người không biết ta đều sắp dài như thảo, nhàm chán trước kia khi còn có thể đếm đếm ngôi sao, hiện tại liền ngôi sao ta cũng đều không muốn đếm. Nói xong còn thở dài, tiếp tục vớt yểm thú. Sau đó đầu óc quảng lộ vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến một cái hảo biện pháp giải trí chơi mặt trược. Thế gian xưng là đánh mã điếu, chỉ là mã điếu ở thế gian còn không có hoàn thiện như vậy. Quảng mẹ trước kia chính là người thâm niên yêu thích mã điếu, quảng lộ có thể nói là từ nhỏ quan sát quảng mẹ đánh các loại bài. Trải qua nhiều năm hun đúc như vậy, quảng lộ chính là người giang hồ xưng mặt trược tiểu thiên hậu, hảo uy phong không? Quảng lộ nói làm liền làm, trải qua một đoạn thời gian mân mê, rốt cục làm thành một bộ mặt trược tốt nhất thiên huyền ngọc. Tiên nhân dưới ánh trăng cùng duyên cơ tiên tử làm hảo bằng hữu của quảng lộ, đương nhiên là muốn nếm thử mới mẻ. Vì thế quảng lộ dạy bọn họ quy tắc liền kéo Nhuận Ngọc lên, vừa đủ 4 người bắt đầu đánh bài tới. Quảng lộ cho rằng tất cả mọi người đều không đánh qua bài, khẳng định là chính mình thắng rồi, chính là lúc sau nàng phát hiện nàng quá khinh địch. Không nghĩ tới thằng nhãi Nhuận Ngọc này, lần đầu tiên đánh bài liền lợi hại như vậy, thắng liên tục rất nhiều lần còn đều là chính mình phóng pháo. Các nàng nhưng đều là đánh cuộc linh lực chính mình vốn dĩ liền không nhiều lắm, còn vẫn luôn thua, nơi nào được. Quảng lộ liên tục xin tha, khi Nhuận Ngọc lại một lần sắp hồ liền chặn đứng tay hắn, nước mắt lưng tròng đánh bài đồng tình nói. Điện hạ thật sự không nói nửa phần tình nghĩa sao? Nhuận Ngọc vốn dĩ bị quảng lộ bắt lấy tay có điểm thẹn thùng, nghe quảng lộ nói, đột nhiên nhớ tới nàng nói chính mình không thú vị, liền lạnh lùng nói. Chơi mặt trược không cần cảm tình, ta, Nhuận Ngọc mạc đến cảm tình, đừng làm ta không kết quả. Quảng lộ bị cự tuyệt tàn nhẫn, khó thở công tâm, đương trường lập hạ chí khí hào ngôn. Từ trước quảng lộ đã chết, hôm nay thỉnh kêu ta nút khô lộc quảng lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ta ở dưới tam trong cục không có thắng qua điện hạ một hồi, ta sẽ không bao giờ kể nữa sa điêu mau lạc chuyện xưa nữa. Dù sao điện hạ cũng không thích đúng không? Quảng lộ khiêu khích nhướng mày, tiếp thu ánh mắt tràn ngập sân lược của quảng lộ, đôi mắt Nhuận Ngọc mị mị, nha tiểu dạng, dám uy hiếp ta thực hảo. Ta đây khiến cho ngươi một ván, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi không nghĩ tiếp tục kể chuyện xưa là bởi vì trong bụng mực nước của ngươi không đủ. Ta mới không để ngươi được như ý nguyện. Hảo, nếu là ngươi có thể ở tam trong cục thắng bổn điện hạ một lần, về sau liền không cần giảng sa điêu mau lạc chuyện xưa. Nhuận Ngọc vỗ án quyết định, trong lòng quảng lộ mừng như điên, hắc hắc hắc chính mình đào hố, điền không thượng, rốt cuộc tìm được một cái cơ có thể kết thúc sa điêu chuyện xưa, bằng không mỗi ngày một cái chuyện xưa ta lại không phải thiên phương dạ đàm hoàng hậu, mỗi ngày đều có thể đĩnh đạc mà nói, kể tình tiết chuyện xưa sinh động thú vị, gợn sóng phập phồng. Trước hai cục quảng lộ bại, Đan Chu cùng Duyên Cơ nhìn vẫn luôn ngây ngô cười quảng lộ, hai người liếc nhau, ánh mắt giao lưu nói. Quảng lộ này, sẽ không phải là ngu đi, sao thua còn như vậy vui vẻ. Nhuận Ngọc nhìn quảng lộ ngây ngô cười, cũng cười rộ lên theo, làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân ấm rào rạt. Trong nội tâm hắn là, muốn thắng, đầu tiên phải làm địch nhân te mỏi ý chí. Ván thứ ba, quảng lộ nghĩ phong cái pháo, để Nhuận Ngọc thắng chính mình. Không nghĩ tới, Nhuận Ngọc ra một cái bài, làm chính mình lâm vào cảnh giới lưỡng nan. Không sai, Nhuận Ngọc hắn, nã pháo. Quảng Lộ vốn dĩ tưởng làm bộ không phát hiện, nhắm mắt là có thể đi qua, chính là nàng nhìn xem bài chính mình, bài thật tốt a, hơn nữa Nhuận Ngọc phóng cái bài kia chính mình chính là đại bốn hỉ hồ. Má ơi, nàng đánh bài nhiều năm như vậy, cũng chưa ngộ qua bốn hỉ lớn. Nàng kích động khó nhịn chính là không nghĩ thắng. Trải qua một phen nội tâm thống khổ dẫy dụa, Quảng Lộ gian nan mà duỗi hướng cái bài kia của Nhuận Ngọc vui vẻ mà lớn tiếng nói. Hồ, đại bốn hỉ, điện hạ thu tiền. Nhuận Ngọc cười tùm tìm nhìn Quảng Lộ nói. Hảo, một bên Đan Chu cùng Duyên Cơ nhìn Nhuận Ngọc tươi cười, cảm giác giống có một trận gió lạnh thổi qua, lạnh căm căm. Nhìn Quảng Lộ cùng Nhuận Ngọc cảm giác như là nhìn tiểu bạch thỏ đem chính mình rửa sạch sẽ sau đó chủ động đi đến trong nhà sói xám nói. Sói xám tới ăn ta đi. Mà sói xám cười tùm tìm mà nói. Hảo tương đương, ngẫm lại liền rất khủng bố a. Hậu chi hậu giác Quảng Lộ đột nhiên phát hiện chính mình thắng không phải đại biểu chính mình muốn tiếp tục giảng xa điêu chuyện xưa sao. Kinh một trận chiến này, Quảng Lộ lập hạ flag không bao giờ cùng Nhuận Ngọc điện hạ cùng nhau đánh bài. Đan Chu cùng Duyên Cơ cảm thấy này mặt trược thật là thú vị, đã trầm mê trong đó vô pháp tự kềm chế, muốn cùng Quảng Lộ mượn chơi, Quảng Lộ nghĩ đến một cái hảo biện pháp làm giàu, nàng cười nói. Muốn mượn có thể, bất quá ngươi đến cùng người khác cùng nhau chơi, giúp ta mở rộng một chút cái mặt trược này, đây là một bộ duy nhất, nếu là có người muốn một bộ, khiến cho hắn lấy 100 năm linh lực tới đổi tốt không? Đan Chu cùng Duyên Cơ đôi mắt vừa thấy đều sáng, vội vàng đáp có thể có thể. Đan Chu sau khi trở về tìm tới cùng Thiên Hậu tính cả Duyên Cơ tiên tử, bốn người cùng nhau đánh mặt trược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá hứng khởi muốn mang bộ mặt trược cùng các tiên thượng khác cùng nhau đánh. Đan Chu vội vàng ngăn hắn lại, lặp lại một phen lời Quảng Lộ cùng hắn nói. Quá hơi cảm thấy Quảng Lộ tiên tử này thật là có tài, còn muốn ra một trò chơi thú vị như vậy, nghĩ muốn nhìn mặt nàng một lần. Lúc này, Thiên Đế ngồi ở trên bàn ngọc của toàn cơ cung, nhìn trên bàn tinh oánh dịch thấu bài mặt trược cười nói. Không nghĩ tới vị tiên nhân nữ nhi thế nhưng thú vị như thế, nghĩ ra như vậy trò chơi. Quảng Lộ cụp mi rũ mắt mà nói. Này vốn là hoạt động giải trí ở nhân gian, tiểu tiên cảm thấy thú vị cải tiến một chút cũng không phải tiểu tiên nghiên cứu ra. Nàng cũng không dám thừa nhận là chính mình làm được, nàng nào có lợi hại như vậy. Nga, ta cảm thấy mặt trược này thật là thú vị, ta muốn mua 5 bộ cho nhóm ông bạn già của trẫm cùng nhau chơi. Thiên Đế cười nói, nhìn Nhuận Ngọc ngồi ngay ngắn bên cạnh Nhuận Ngọc cảm thấy Nhuận Ngọc đều thuận mắt rất nhiều. Hắn muốn nhanh lên mua xong sau đó cùng Thiên Hậu các nàng đánh một ván. Thiên Đế tự nhiên mà cầm mặt trược đi trở về. Từ đây thiên giới đắm chìm trong vui sướng chơi mặt trược trong sinh hoạt nơi nơi đều là ẩm hồ tự sơ. Lời nói không dứt bên tai. Gần đây không khí trên thiên giới thập phần hòa hợp, nếu có chuyện gì là một ván mặt trược giải quyết được, nếu không. Vậy, đánh hai cục, Quảng Lộ thu linh lực thu đến mỏi tay, nàng quyết định lại mở rộng một ít cách chơi mới, miễn cho những người chơi lâu năm không thú vị. Mặt trược Trung Quốc bác đại tinh thâm, các nơi chơi pháp đều không giống nhau, nàng chính là sẽ người chơi 10 loại pháp chơi, không ngừng sửa cũ thành mới, mới có thể thắng đến thương cơ, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Vốn dĩ có xe bức đánh nhau, hiện tại đều không đánh, nhìn không thuận mắt đánh một ván mặt trược. Thất tình, không vui, chơi mặt trược. Tình trường thất ý, sòng bạc đắc ý, điều tộc công chúa Tuệ Hòa vốn dĩ nghĩ đi tìm Húc Phượng, biểu lộ một chút tình cảm, không nghĩ Húc Phượng đang bị Thiên Hậu bắt lấy cùng nhau đánh bài. Hiện tại cẩm mịch kia không ở trước mắt cũng không có người chướng mắt, nàng cảm thấy đây đúng là cơ hội của chính mình a. Thiên Hậu cùng nàng nói qua, phải hiểu bắt lấy tâm nam nhân. Tuy rằng nàng cảm thấy Húc Phượng thích yêu nữ cẩm mịch kia là bởi vì mặt cẩm mịch kia. Nhưng chính mình lớn lên cũng không kém, ở một bên hắn hỏi han ân cần, một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện tình ý của chính mình. Chính là nàng gần đây bị Húc Phượng cự tuyệt nhiều cũng có chút thương tâm, Húc Phượng thật sự chỉ xem chính mình là biểu muội sao. Đương nàng nhìn đến Thiên Hậu các nàng đánh bài Tuệ Hòa nàng, mở ra tân môn thế giới mới. Sau đó nàng đi tìm người mở rộng mặt trược mở rộng. Quảng Lộ cũng cùng nàng tới một lần gặp mặt lúc sau. Tuệ Hòa cảm thấy, nam nhân là cái gì? Cùng nhau đánh bài nhiều vui sướng a, muốn cái nam nhân túi gì? Đúng không, Quảng Lộ? Quảng Lộ cười gật gật đầu, tác giả có lời muốn nói, nghiêm trọng óc cảnh cáo. Ta phải trở về ta Sa Điêu Văn bảo tọa, lấy nhanh lên kết thúc rớt áng văn này. Ta chung quy là khai cái này Sa Điêu não độc, gợi cảm Đại Long, ở tuyến chia bài. Đại Long thế nhưng không cho một chút tiểu giọt xương, ta xem hắn là bị trò chơi hướng hôn đầu óc. Dỗi thê nhất thời sảng, truy thê hòa táng chàng. Cách chương.